liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, là thời điểm chung kết. Mẹ nhà nó, Đường Kiện vẻn vẹn nhìn lấy mục lục, cũng đã bị Trác Hiểu Vĩ phòng làm việc quản lý hậu trường bảo tồn những tài liệu này dọa sợ. Hắn sững sờ nói, hơn một nửa cái giới giải trí đen đoán đều ở nơi này à. Lưu Vũ Yên cũng bị văn kiện này kẹp mục lục cho kinh ngạc đến rồi. Tỉ như nào đó một cái minh tinh vượt quá giới hạn tài liệu. Nào đó một cái minh tinh bồi ngủ tài liệu. Nào đó một cái minh tinh sinh hoạt tai tiếng vân vân. Những tài liệu này Trác Hiểu Vĩ khẳng định còn không có toàn bộ ra ánh sáng đi ra. Nếu không đều truyền đi. Đường Kiện cảm thấy cái này giới giải trí liền thật muốn tại chỗ nổ. Lưu Vũ Yên đột nhiên chỉ một sấp văn kiện, kinh ngạc nhớ tới chú thích tên, Lâm Kính Văn người mẫu trẻ bạn gái cùng con tư sinh. Thuận theo Lưu Vũ Yên tay nhỏ phương hướng chỉ, Đường Kiện nhất thời bị cái này cặp văn kiện tên cho hấp dẫn tới. Nhìn dáng dấp Trác Hiểu Vĩ cũng nắm giữ không ít Lâm Kính Văn đen đoán a. Phỏng chừng Lâm Kính Văn tốn không ít tiền mới phong bế Trác Hiểu Vĩ miệng. Không có để cho những thứ này đen đoán ra ánh sáng đi ra đi. Mở ra cặp văn kiện. Bên trong có không ít hình ảnh. Trong hình có ngày tháng. Sớm nhất hình ảnh là 4 năm trước trộm vỗ tới. Bức ảnh đầu tiên bên trong. Đeo đồ che miệng mũi cái mũ Lâm Kính Văn ôm lấy một người đẹp. Phía sau còn có thật nhiều chụp liên tục. Đều là Lâm Kính Văn cùng cái này người mẫu trẻ bạn gái thân mật hình ảnh. Thậm chí còn có bị chụp lén đến phòng bên trong tiêu chuẩn lớn không có đánh trên gạch men. Ảnh mờ, hình ảnh, mặc dù khoảng cách xa chụp lén không phải là đặc biệt độ nét cao. Nhưng vẫn là có thể nhận ra mặt của Lâm Kính Văn. Quan trọng nhất là hình này quả thực quá thiếu nhi không thích hợp rồi. Lưu Vũ Yên đều không nhìn nổi. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút đỏ ửng nóng lên. Đường Kiện ngược lại là nhìn đến có vị. Hắn vẫn không quên mà giễu cợt một câu. Lâm Kính Văn cái này châm cứu nấm sáng lên. Mỹ nữ này thời đó trong lòng hẳn là cũng rất tuyệt vọng đi. Không nghĩ tới cõi đời này vẫn còn có nhỏ như vậy châm cứu nấm. Lưu Vũ Yên liếc một cái. Sau đó cảnh cáo một câu. Không cho nhìn cô gái này. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn lấy Lưu Vũ Yên cái này có chút không quá tự nhiên vẻ mặt nhỏ. Nói, cô gái này một không có dung mạo ngươi đẹp mắt, hai không có ngươi như vậy bổng vóc người. Cho nên ta là tại khinh bỉ bọn họ, mà không phải là dùng có sắc ánh mắt để thưởng thức đấy. Ừ, chúng ta tiếp tục khinh bỉ xuống một tấm hình. Lưu Vũ Yên không có mắt thấy rồi. Nhất là trong hình này nam nhân vẫn là Lâm Kính Văn cái này giết thiên đao ra hòa. Suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy ác tâm. Tiếp tục sau này nhìn lấy hình ảnh. Cuối cùng mấy tờ là năm ngoái cùng với năm nay trộm vỗ tới. Cái này vài tấm hình bên trong liền không có Lâm Kính Văn rồi. Bất quá cái này bên người của nữ nhân lại nhiều hơn một tên con nít. Đường Kiện nhắc nhở một cái nhìn lấy điện thoại di động Weibo Lưu Vũ Yên. Nói, cái này là trước mặt cùng Lâm Kính Văn gì đó người mẫu trẻ bạn gái chứ. Nói cách khác. Nàng dắt đứa bé này chính là nàng cùng Lâm Kính Văn sinh. Lưu Vũ Yên cẩn thận nhìn một chút. Nói, tiểu hài này dáng dấp cùng Lâm Kính Văn thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Lúc kết hợp gian để tính. 4 năm trước những hình kia. Cùng năm nay so với. Của đứa nhỏ này tuổi tác cũng đúng lúc đối được. Đường Kiện hỏi, nếu như đây thật là Lâm Kính Văn con tư sinh. Người cảm thấy cô gái này là cõng lấy sau lưng Lâm Kính Văn len lén sinh ra hài tử. Còn là nói Lâm Kính Văn cũng là cảm kích. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tiêu tiền đem hai mẹ con này cho đuổi rơi. Lưu Vũ Yên cảm thấy người sau độ khả thi tương đối lớn. Nàng giác quan thứ 6 nhìn một cái liền cảm thấy cô gái này liền cùng một hồ ly tinh một dạng. Thấy thế nào đều không đứng đắn. Hơn nữa đều là mẹ của hai tử rồi. Cái này quần áo ăn mặc còn như vậy lẳng lơ lộ liễu. Cho nên, nàng khẳng định nói lấy. Nàng cái này một thân nhãn hiệu nổi tiếng quần áo cùng nhãn hiệu nổi tiếng bao cộng lại. ít nhất cũng giá trị mấy triệu. Ta cảm thấy Lâm Kính Văn chắc chắn biết mẹ con các nàng tình huống. Rất có thể cô gái này sinh hài tử sau chủ động nói cho Lâm Kính Văn. Cuối cùng Lâm Kính Văn chỉ có thể hao tài tiêu tai. Sợ bị nữ nhân này làm hỏng tiền đồ của hắn. Đợi lát nữa chúng ta thử một chút phản ứng của Lâm Kính Văn liền biết rồi. Đường Kiện ghi danh hắn cái đó hacker biệt hiệu. Sau đó lục soát tăng thêm Lâm Kính Văn WeChat. Tăng thêm bạn tốt nghiệp chứng lan bên trong. Hắn truyền vào một câu nói. Ta có Đường Kiện cùng Tôn Càn đen đoán có thể cung cấp. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kính Văn thật đúng là đồng ý bạn tốt của hắn xin. Lưu Vũ Yên lúc này nhíu nhíu mày lại. Nói lấy, hài tử là vô tội. Chúng ta hay là chớ lợi dụng cái này mẹ con hình ảnh đi đối phó Lâm Kính Văn rồi. Đường Kiện ừ một tiếng, nói, đối phó Lâm Kính Văn phương pháp còn rất nhiều. Ta chỉ là muốn kích thích một cái Lâm Kính Văn, để cho hắn cảm thấy sợ hãi tức giận. Nói lấy, Đường Kiện cái này hacker biệt hiệu trực tiếp đem 4 năm trước Trác Hiểu Vĩ đoàn đội trộm vỗ tới. Lâm Kính Văn cùng người mẫu trẻ bạn gái đại xích độ một tấm không cây số hình ảnh phát cho Lâm Kính Văn, hơn nữa đánh chữ trả lời. Xin lỗi, Đường Kiện cùng Tôn Càn đen đoán ta không có. Nhưng người đen đoán hình ảnh ta ngược lại thật ra theo Trác Hiểu Vĩ nơi đó mua không ít. Đây là 4 năm trước ngươi ngủ một cái người mẫu trẻ. Ngươi hẳn là sẽ không quên chứ. Một đầu khác, sắc mặt của Lâm Kính Văn trong nháy mắt thay đổi âm trầm. Hốt hoảng, tức giận, ngươi có ý gì? Hắn cắn răng nghiến lợi hồi phục Weibo. 4 năm trước, Trác Hiểu Vĩ chụp lén đến những tấm hình này thời điểm. Hắn rõ ràng tốn mấy triệu nguyên phong ở Trác Hiểu Vĩ miệng chó. Kết quả 4 năm sau hôm nay, hình này rốt cuộc lại một lần xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đường Kiện đánh chữ trả lời. Không có ý gì, chính là nghĩ đề cử ngươi một nhà chuyên nghiệp cắt bao ra bệnh viện. Cuối tuần đi, còn có cắt đưa tới một ưu đãi hoạt động. Ngươi có thể tìm Kim Hân Hân cùng đi cắt. Nhà đúng rồi, Kim Hân Hân thật giống như cả một con đều cắt không còn. Vậy ngươi không đề phòng mang con của ngươi cùng đi. Dù sao đồ chơi này liền cùng giáo dục một dạng, tốt nhất từ nhỏ cắt lên. Tức giận cộng 365, tức giận cộng 380. Nhìn lấy cái tin tức này, Lâm Kính Văn tức giận trong lòng trong nháy mắt bốc lên. Cái tên này diễu cợt chỗ của hắn liền coi như xong. Nhưng đoạn này nói thật sự tiết lộ ra ngoài tin tức nhưng là tràn đầy giọng uy hiếp. Ngoại giới, trừ Trác Hiểu Vĩ cái này đáng chết đội săn ảnh, cùng với cái đó coi hắn là thành ATM nữ nhân. Những người khác căn bản cũng không biết có một nữ nhân lại vì hắn sinh ra một đứa con trai. Vốn là khi cha đối với đại đa số đàn ông mà nói đều là một chuyện vui. Nhưng hắn cũng không cho là như vậy. Ngược lại đứa nhỏ này cùng nữ nhân này trong mắt hắn lại trở thành trong đời vẫy không ra điểm đen. Cùng với một đạo hắn hận không thể hủy diệt con đường phía trước chướng ngại. Người muốn dùng nữ nhân này hài tử tới lường gạt ta đúng không? Lâm Kính Văn cắn răng nghiến lợi đánh chữ phát đi qua. Đối phương nếu như muốn ra ánh sáng một kiện sự này. Khẳng định như vậy sáng sớm liền ra ánh sáng. Bây giờ chủ động tìm tới cửa. Cho nên hắn kết luận cái tên này liền cùng Trác Hiểu Vĩ một dạng. Đều là một cái đặc biệt lợi dụng những chuyện này vơ vét tài sản minh tinh vampire. Nhìn lấy Lâm Kính Văn gửi tới tin tức. Đường Kiện nói với Lưu Vũ Yên. À, chân tướng rõ ràng. Lâm Kính Văn cái tên này thật là cặn bã. Lại còn nói nữ nhân này hài tử. Mà không phải nói con của hắn. Ban đầu nếu muốn rút ra treo vô tình. Làm gì còn bắn ở bên trong gây thành hiện ở loại tình huống này xuất hiện. Nói xong, Đường Kiện lại nhổ nước bọt một câu. Khả năng hắn là bắn liền nam cũng không nhất định. Cho nên không cẩn thận liền bắn trúng bá rồi. Trong lòng của Lưu Vũ Yên vô cùng phản cảm Lâm Kính Văn loại đàn ông này. Nàng khinh bỉ nói lấy. Nếu không phải là hài tử là vô tội. Hắn thứ người như vậy liền hẳn là ra ánh sáng đi ra. Để cho hắn vì lỗi lầm của mình mà trả giá thật lớn. Đường Kiện lúc này đánh chữ trả lời một câu Lâm Kính Văn. Xin lỗi, ta mặc dù thiếu tiền, nhưng ta cũng không muốn kiếm ngươi những thứ kia bẩn thỉu tiền. Cho nên ta chẳng qua là cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Để cho ngươi trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Phát xong, Đường Kiện trực tiếp kéo đen thủ tiêu Lâm Kính Văn. Ngay sau đó thối lui ra người hắc khách này biệt hiệu. Lúc này, Lâm Kính Văn nhìn lấy gửi đi thất bại tin tức. Sắc mặt lại hoảng vừa tức. Nếu như cái tên này thực sự ra ánh sáng ra hắn những chuyện xấu này. Cái kia người của hắn thiết lập liền thực sự băng đến không thể lại nứt vỡ. Như thế tới, sau đó hắn làm sao còn ở trong giới giải trí kiếm tiền? Làm sao còn lợi dụng những thứ kia não tàn phen nhân khí tới kiếm tiền? Trác Hiểu Vĩ, trong lòng của hắn tức giận nhớ tới danh tự này. Hình này ngay từ đầu chính là Trác Hiểu Vĩ paparazzi đoàn đội trộm vỗ tới. Nếu không phải là cái này đáng chết Trác Hiểu Vĩ, ai con mẹ nó có thể chụp tới những tấm hình này? Cũng đang lúc này, xui xẻo thấu Trác Hiểu Vĩ mới vừa đem Weibo tài khoản cho phải trở về. Hắn cái kia bị đinh mũ đâm xuyên bàn tay đơn giản dây dưa vài thưa. Bôi lên ngừng đau, cầm máu, tiêu sưng nước thuốc. Hắn tay trái điều khiển điện thoại di động. Đem trước mặt bị Đường Kiện đạo hào đi sau mấy cái Weibo cho thủ tiêu. Sau đó lên truyền tài khoản dị thường đổ bộ ảnh chụp màn hình. Phát một cái nộ phát trùng quan Weibo thanh minh. Trước mặt tài khoản bị trộm. Phát hết thảy nội dung đều cùng tự mình không liên quan. Nếu như bị ta tra ra là ai trộm lão tử hào, coi như đào ba thước đất, lão tử cũng phải đem hắn cho moi ra. Tức giận cộng 300. Trác Hiểu Vĩ là thực sự muốn khí nổ rồi. Nhưng mà không có mấy phút, hắn phát hiện tài khoản lại con mẹ nó cưỡng chế ló cao bị người khác trộm. Nhà xe bên trong, Đường Kiện cười lạnh nói lấy, chỉ sợ cái tên này moi ra nhà mình mộ tổ tiên a. Lần này không đem hắn hành hạ tan vỡ, ta liền không gọi Đường Kiện. Biên tập Weibo, Đường Kiện lại lợi dụng Trác Hiểu Vĩ Weibo tài khoản ra ánh sáng thứ nhất mãnh đoán. Hợp tác đàm phán không thành. Vậy thì ra ánh sáng một cái mọi người đều muốn biết đen đoán tốt rồi. Thật ra thì Lâm Kính Văn là trong vòng giải trí nhất trong ngoài không đồng nhất minh tinh. Hắn sau lưng làm chuyện xấu xa quả thật là cặn bã cho ta đều không muốn nói. Đến khi hắn có bao nhiêu cặn bã? Đối với Lâm Kính Văn mà nói. Thảo phen nữ, chơi đùa người mẫu trẻ, ngủ những thứ kia nữ sinh viên chính là bình thường như cơm bữa. Trước mắt từng có không thiếu nữ người bị hắn làm lớn bụng. Sau đó bị hắn uy hiếp, buộc đem thai cho đọa rồi. Trừ cái đó ra, Lâm Kính Văn vẫn là trong vòng giải trí am hiểu nhất lợi dùng thủy quân đến mua thông người khác. Bêu xấu cái khác minh tinh tiểu nhân vô sỉ. Còn có một cái thật trùy mãnh đoán. Chính là Kim Hân Hân biến tính sau có cùng Lâm Kính Văn phát sinh qua nhiều lần quan hệ. Cuối cùng, phối hợp mấy Kính Văn cặn bã nam sự thật hình ảnh. Đăng lên mấy tờ đàng gái đánh cây số tiêu chuẩn lớn hình ảnh. Đường Kiện lợi dụng Trác Hiểu Vĩ tài khoản ban bố nên cái Weibo. Hình này tiêu chuẩn lớn. Dù là trọng điểm vị trí cùng với đàng gái gương mặt đều đánh gạch men. Ảnh mờ, nhưng vẫn là có thể cho người một loại cảm thấy kính nể cảm giác. Ngay từ đầu, đám bạn trên mạng còn tưởng rằng cô gái này là Kim Hân Hân. Nhưng vậy không có đánh cây số cánh tay nhỏ bắp chân lại xác nhận đó cũng không phải Kim Hân Hân tự. Mình. Nói cách khác, cái này đánh cây số nữ nhân, chính là Trác Hiểu Vĩ bên trên Weibo ra ánh sáng fan nữ, hoặc là hầu gái, nữ học sinh rồi. Vì vậy, Lâm Kính Văn lưng đeo cặn bã nam tiếng xấu, nhất thời lại bị đám bạn trên mạng cho quét lên nhiệt lục soát tiêu đề. Lần này, Lâm Kính Văn hoàn toàn lạnh, cũng không còn có thể chịu ở trước mặt Đường Kiện bật đi rồi. Về phần Trác Hiểu Vĩ, 8 giờ, chừng người nào người đó xui xẻo. Hiệu quả, đầy đủ để cho cái tên này chịu được. Trận này bị bêu xấu tới bêu xấu đi internet đại chiến. Đường Kiện hoàn toàn nắm giữ cục diện. Hiện tại, cũng là thời điểm chung kết. Hắn ghi danh cái đó hacker biệt hiệu. Ngay sau đó ban bố một cái để cho Trác Hiểu Vĩ trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh quay bua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.